Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, nhiệm vụ. Nửa tháng sau, trên đất trống, Rốt toàn thân buông lỏng đứng, tựa như một cái yêu nhã báo săn, tràn ngập lực bộc phát, ánh mắt thì nhìn qua nơi xa định ra tốt điểm dừng chân. Soru, trong nháy mắt mà thôi, Rốt bỗng nhiên thoát ra, hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt tàn ảnh, xé rách không khí, mang theo một trận cuồng phong, sau đó vô cùng tinh chuẩn rơi vào điểm dừng chân bên trên. Cơ hồ ở vào chính trung tâm, loại trình độ này, cần phải đầy đủ thực chiến. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Rốt hơi có vẻ hài lòng nhẹ gật đầu. Một tháng thời gian, liền học được Soru môn này tính dễ nổ di động cao cấp thể thuật. Tốc độ này thậm chí vượt ra khỏi Rốt dự liệu của mình. Hắn mặc dù có đủ loại ưu thế, tỉ như tốc độ học tập, tỉ như có thể gia tốc khôi phục thể lực, nhưng thể thuật thứ này, chung quy là muốn lần lượt khổ luyện mới có thể có thành tựu, hẳn là bởi vì thể phách tăng cường một mảng lớn nguyên nhân đi. Dù sao cũng là thể thuật, thể phách càng mạnh, tu tập độ khó tự nhiên sẽ giảm xuống một ít. Dứt bỏ những thứ này lung ta lung tung suy nghĩ, Rốt ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nhảy lên một cái. Vèo, hắn lúc này thể phách sớm đã siêu việt nhân thể cực hạn. Nhảy vọt lực cực kỳ kinh người, cơ hồ không chút dùng sức, liền tới giữa không trung. Sau đó tại ảnh hưởng của trọng lực dưới, thân thể không thể ngăn chặn bắt đầu rơi xuống. Dưới tình huống bình thường, nhân loại căn bản không có khả năng trên không trung dừng lại. Chớ nói chi là phi hành, hải quân lục thức bên trong ghé bâu, lại giao phó nhân loại ngắn ngủi trệ không năng lực. Chỉ thấy Rốt hai chân đạp mạnh, rõ ràng là dẫm trong không khí, lại phảng phất dẫm lên thực thể. Phát ra, phanh, một tiếng, sau đó thân thể của hắn liền đi lên thoan một đoạn ngắn khoảng cách. Liên tục mấy lần về sau, Rốt liền trở xuống trên đất trống. Ghé bâu là Soru một loại cao cấp ứng dụng kỹ xảo, có thể khiến nhân loại ta trên không trung mượn lực, ngắn ngủi trệ không, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Khuyết điểm là rất không linh hoạt, thể lực tiêu hao so Soru còn lớn hơn, không cách nào dùng cho cự ly xa di động. Rốt ngưng thần phân tích, nói cho cùng bầu trời không phải nhân loại lĩnh vực, ghé bâu có thể giao phó nhân loại ngắn ngủi trệ không năng lực. Cái này đã rất bất khả tư nghị, không hổ là siêu việt nhân thể cực hạn cao cấp thể thuật. Bất quá, đám đội trưởng hoặc nhiều hoặc ít đều trong tay nắm giữ 2-3 chiêu lục thức. Ta học được, cũng chỉ là đền bù phương diện này nhược điểm, không đến mức chiến đấu bị người nắm mũi dẫn đi mà thôi. Trọng yếu nhất tăng lên, vẫn là lôi đình chi lực cùng kiếm thuật A, nhị giai. Tri thức chi thư thuộc tính, trí lực cộng 2, nhận biết cộng 1 thiên phú, kiếm thuật sở trường nhân kiếm hợp nhất, đối với kiếm thuật ngộ tính đề cao mạnh. Lôi đình trưởng khống lôi thần hàng lâm, tự do điều khiển lôi đình chi lực, năng lượng 149/1000 năng lượng đột phá 100 đại quan. Cũng hướng về phía trước thẳng tiến một bước dài. Trọn vẹn 149 điểm năng lượng. Lúc này Rốt lôi đình chi lực, so với trước đó đi quái thú đảo nhỏ lúc, trọn vẹn mạnh một lần. Giai đoạn này lôi đình chi lực, cho dù không phụ thuộc tại kiếm thuật phía trên, đơn độc tháo rời ra, cũng coi như được một loại cường lực thủ đoạn, uy năng cường hãn. Đồng thời, kiếm thuật phương diện tại thể phách cường độ cuối cùng dần dần đi vào cánh cửa về sau. Chém ra kiếm khí cuối cùng là có một cái khả quan uy năng. Nếu là lại đối mặt quái thú chi trên đảo những mãnh thú kia, chỉ bằng vào kiếm khí, liền có thể một kiếm chém dụng, lực phá hoại đề cao mạnh. Tại trở thành đại kiếm hào trước đó, kiếm khí uy năng lớn nhất ảnh hưởng nhân tố vẫn là bắt nguồn từ kiếm hào lực lượng bản thân. thể phách mới là hết thảy căn bản. Câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Tổng hợp, ta lúc này chiến lực, đối mặt Nia chờ đội trưởng, cần phải có hơn 9 thành phần thắng. Về phần đội thứ nhất Siano, nghe nói hắn cũng là một vị kiếm hào, chưa thấy qua hắn xuất thủ, có chút khó mà cân nhắc. Thoáng suy tư một chút, Rốt cảm thấy chỉ cần Siano còn không có tập được hai màu bá khí, hắn liền có đầy đủ tự tin đánh bại hắn. Có thể nói, trải qua hơn 2 tháng tu luyện, Rốt cuối cùng là sơ bộ có được đặt chân thế giới này lực lượng. Chính là quân cách mạng bực này thế lực lớn bồi dưỡng tinh anh quân dự bị, cán bộ người kế tục, hắn đều có thể mạnh mẽ áp chế. Nếu là học được hai màu bá khí, Rốt thực lực sẽ còn nghênh đón một lần tăng vọt. Loại tốc độ này thoạt nhìn là cực kỳ đáng sợ. Mà trên thực tế, tại hải tặc thế giới, từ người bình thường tăng lên đến cường giả, độ khó cũng không cao. Vận khí hơi tốt, thậm chí một viên trái ác quỷ liền đủ làm được. Nếu là hy hữu hệ lô ra trái cây, thậm chí có thể để cho trực tiếp có được tung hoành tứ hải. Ngay cả tung hoành Grand Line trước nửa đoạn lực lượng. Thế nhưng là, chờ đến trình độ nhất định, muốn tiến thêm một bước liền sẽ cực kỳ khó khăn. Như thất vũ hải Đô Flamingo, tứ hoàng băng hải tặc hoàng phó bọn người, cơ hồ đều là có thể cùng hải quân đại tướng giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong tồn tại. Nhưng muốn chân chính cùng hải quân đại tướng đặt song song, thậm chí vượt qua hải quân đại tướng, vậy đơn giản khó khăn tới cực điểm, thậm chí có khả năng cả một đời không cách nào làm được. Nhưng Rốt không đồng dạng, tri thức chi thư tồn tại, giao phó hắn vô tận độ khả thi, có thể gần như không hạn chế tăng lên xuống, bình cảnh, không tồn tại, bờ biển căn cứ tầng cao nhất. Hiltel đã tại bên cửa sổ bên trên đứng yên thật lâu. Một tháng thời gian, liền học được Soru cùng Gepo, cũng có thể thuần thục khống chế. Bực này thể thuật thiên phú, e sợ Sabo cũng xa xa không bằng đi. Suy tư một chút, hắn liền lắc đầu, đôi mắt bên trong chớp động lên trí tuệ ánh sáng. Tự lẩm bẩm, không, không phải thể thuật thiên phú. Là tốc độ học tập sao? Nhanh chóng phát giác được sai lầm, cũng nhẹ nhõm sửa lại. Loại này nhạy cảm trình độ, còn có lôi đình chi lực, hoặc là nói lôi đình kiếm ý, vậy mà có thể dạng này vận dụng. Cái này mới là nhất làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới kiếm ý vậy mà còn có thể dạng này khai phá, thế mà trở thành một loại thông thường lực lượng. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra, Rốt có thể mượn nhờ lôi điện, khôi phục nhanh chóng thể năng, từ đó tu luyện nhanh hơn tiến độ. Thiên tài, quả nhiên là không thể dùng lẽ thường suy đoán a. Hiltel lắc đầu, trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống, tiếp tục chỉnh lý tình báo. Báo cáo, ngoài cửa truyền tới một thanh âm, tiến đến. Nhìn xem bước nhanh đi tới quân cách mạng binh sĩ, Hiltel khẽ gật đầu ra hiệu, có một đám hải tặc từ Đông Hải bờ đổ bộ, nhân số 127, căn cứ hải tặc kỳ phán đoán, là phụ cận vùng biển này tương đối nổi danh ngân kiếm băng hải tặc. Bất quá ngân kiếm thuyền, trưởng không ở, dẫn đầu là ngân kiếm băng hải tặc phiên đội một đội trưởng, Hắc Quyền, Slaughter. Tiền truy nã 83 triệu, còn lại tiểu đội trưởng 78 tên. Quân cách mạng binh sĩ nhanh chóng báo cáo. Ngoặc kép, nghe vậy, Hiltel hơi trầm ngâm, đang muốn nói chuyện thời điểm. Ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến hách thanh âm. Cuối cùng có hải tặc tới rồi sao? Hắn lời vừa nói ra, Hiltel lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Biết ra hỏa này là dự định mang theo những cái kia quân dự bị đi đánh hải tặc. Chuyện này, liền giao cho ngươi đi. Bao tải trên người của ta. Đám kia thằng danh con gần nhất thế nhưng là rảnh rỗi hốt hoảng a. Ngư nhân hách cười ha ha một tiếng, xoay người đi ra ngoài.